Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Thanh lãnh như tiên. Hai người đều là cười cười, không có mở miệng, cũng không biết đến tột cùng có hay không tiếp nhận hắn cái này một phần nhân tình. Lâm Thành Phi cũng không để bụng, ngược lại là một bên Nhạc Tiểu Tiểu không cao hứng. Nàng bất mãn nói ra, ngươi tại sao không nói ngươi còn thiếu nợ ta một phần nhân tình? Ngươi nói đùa cái gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta tại sao muốn thiếu ngươi nhân tình? Ngươi, Nhạc Tiểu Tiểu tức thì nóng giận, có thể là không có ý tứ nói vừa mới ta cũng vì ngươi đứng ra. Tuy nhiên không có lên đến bất cứ tác dụng gì, có thể tối thiểu nhất ta tâm ý cũng bày ở chỗ này. Chỉ bằng cái này ngươi nên nợ ta một món nợ ân tình. Ha ha, Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, tốt, hai người chúng ta còn nói nhân tình gì không nhân tình. Đều là người một nhà, ngươi muốn cho ta làm chuyện gì, ta coi như sông pha khói lửa cũng phải làm được a. Nhạc Tiểu Tiểu đổi giận thành vui, cái này còn tạm được, ta muốn rời khỏi. Lâm Thành Phi nói ra, người ta đều như thế không kịp chờ đợi muốn đuổi ta đi. Ta tuy nhiên ra mặt dày điểm, nhưng cũng không thể mặt dày mày dạn ở lại đây đúng không? Các ngươi đâu? Là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là cùng rời đi? Bọn hắn cũng đều đắc tội nơi này chủ nhân, lưu tại nơi này đoán chừng cũng không khai người chào đón. Cùng đi đi, Quách Dịch Thiên nói ra. Ta cũng không muốn nhìn thấy Hứa Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi muốn ăn thịt người bộ dáng. Liễu Thanh tiểu thư cũng không phải lập tức đi ngay, nghe nói ngày mai còn muốn tại sân vận động mở ca nhạc hội. Đến lúc đó chúng ta lại đi xem một chút cũng không muộn. Vệ Minh Nghĩa cũng biểu thị muốn cùng rời đi, Nhạc Tiểu Tiểu càng thêm không có ở lại đây lý do. Bốn người vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, hoa, một tiếng, toàn bộ phòng yến hội đám người đều rối loạn lên. Những thứ này tố chất cao nhã đám người, thậm chí phát ra từng tiếng kinh hô. Liễu Thanh tiểu thư đi ra. A, cái kia chính là Liễu Thanh tiểu thư. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy người sống. Liễu Thanh tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc huyên náo không ngừng truyền lọt vào trong tai. Mặc kệ nam nữ, bất luận già trẻ, tâm tình lập tức biến vô cùng kích động. Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai một cái phương hướng. Ánh mắt cuồng nhiệt, trái tim nhảy lên kịch liệt. Lâm Thành Phi nhìn ngây ra như phỗng. Đến cùng cái dạng gì nữ nhân, lại có đánh như vậy mị lực. Càng làm cho hắn chấn kinh là, nguyên lai, kẻ có tiền cũng truy tinh a. Mà lại truy đuổi so với người bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Người người trong lòng đều lại rảnh rỗi hư tịch mịch thời điểm. Tại loại này đặc thù đoạn thời gian, bọn họ sẽ cảm thấy vô sinh thú, thậm chí sẽ có vừa chết chi niệm đầu chợt lóe lên. Sau đó, lúc này bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm tâm linh ký thác. Chỉ cần có thể cấp cho tâm hồn an ủi, bọn họ thì sẽ cảm động thậm chí cảm kích. Loại này đặc thù tâm tình thời khắc, mặc kệ là kẻ có tiền vẫn là cùng khổ nhân, mặc kệ là cao cao tại thượng vẫn là trầm thấp tại hạ, đều không thể đào thoát. Sau đó, Liễu Thanh thành toàn dân nữ thần, già trẻ nam nữ thông sát, một cái đều không buông tha. Phàm là nghe qua nàng thanh âm người, đều vì nàng mê. Nhưng mê muội chính xác mê, lại không ai dám đối nàng sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm. Đây chính là nữ thần mị lực chỗ. Hiện tại Liễu Thanh cứ như vậy lâng lâng đứng tại lầu hai trên hành lang. Trước người nàng trưng bày một cái đàn tranh, nàng ngồi tại vị trí trước, tay vỗ đàn tranh, trong mắt không còn có hắn, chỉ có cái này làm bạn cả đời nhạc cụ. Lâm Thành Phi cũng nhìn lên trên lầu Liễu Thanh, hắn cũng không có như người khác một dạng si mê. Hắn hôm nay là ngày đầu tiên nghe nói nữ nhân này. trong lòng có chỉ là hiếu kỳ. Dạng này một tái xuất trần đến phảng phất tiên nữ một dạng nữ nhân, có thể trình diễn ra cái dạng gì âm nhạc? Quách Dịch Thiên cùng Vệ Minh Nghĩa đều ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Liễu Thanh, thần sắc ngốc trệ, giống như bên trong ma. Hiện tại đừng nói là để bọn hắn rời đi, đoán chừng chạy đến hai đầu trâu cũng kéo không đi bọn họ. Long cong, dây đàn tiếng vang lên, chúng người lập tức im hơi lặng tiếng, an tĩnh lắng nghe sắp đến âm thanh thiên nhiên. Bọn họ bao hàm lấy thật sâu chờ mong cùng dày đặc nhiệt tình. Âm điệu nhẹ nhàng, như cùng một cái nhanh nhẹn thiếu nữ tại đồng ruộng tùy ý chạy, lại như là trong rừng chim chóc tại vui vẻ ca hát. Biến ảo khôn lường, dễ nghe khúc nhạc dạo, khiến tâm linh người ta dường như đều chiếm được tẩy lễ. Tại thời khắc này, trong đại sảnh, tất cả mọi người trong đầu chỉ có cái này không thuộc về nhân gian âm nhạc. Lại không hắn, khúc nhạc dạo hoàn tất, Liễu Thanh chậm rãi há miệng, từng tiếng phảng phất âm thanh thiên nhiên âm từ theo trong miệng nàng nhảy ra. Một năm kia, ta vẫn là ta, ngươi vẫn như cũ là ngươi. Chúng ta tại đẹp nhất tuổi tác gặp gỡ, nhẹ nhàng âm luật cùng yêu thương lời bài hát hình thành so sánh rõ ràng. Thế nhưng là, theo Liễu Thanh trong miệng hát ra về sau, không chút nào không lộ vẻ bất ngờ. Một cách tự nhiên, phảng phất liền hẳn là dạng này. Lâm Thành Phi ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Liễu Thanh. Nàng đàn tranh, nàng thanh âm, mang theo một loại ma lực, rất dễ dàng liền mang theo chỗ có người tiến vào loại kia kỳ dị hoàn cảnh bên trong. Chỉ là, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là một ngoại lệ. Tại người khác đều như si như say thời điểm, Lâm Thành Phi đầu lại là càng ngày càng thanh tỉnh. Hắn cảm giác được rõ ràng, có một cỗ kỳ quái đồ vật, giống như tại khuấy động lấy chính mình tiếng lòng. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ, thế nhưng là hắn cũng là cảm giác được. Mà lại, loại cảm giác này theo bài hát này cao trào đến về sau càng rõ ràng. Tại một cái nháy mắt, Lâm Thành Phi tâm thần thậm chí có trong tích tắc hoảng hốt. Hắn nhìn đến tại đồng ruộng ở giữa chạy thiếu nữ, nhìn đến giữa khu rừng ca hát chim chóc, cũng nhìn đến hai cái quen biết yêu nhau, lại gần nhau gắn bó sau cùng nhưng lại không thể không lẫn nhau tạm biệt nam nữ trẻ tuổi. Lâm Thành Phi chưa từng có nghe qua dạng này có thể lay chấn động tâm thần người ta âm nhạc. Long cong, lại là một trận cầm âm rơi xuống. Chỉnh bài hát kết thúc, Liễu Thanh đứng người lên, hướng về phía trong đại sảnh người khom người thi lễ lấy tỏ lòng biết ơn. Sau đó liếc một chút không phát, lại trở lại vừa mới trong phòng. Trong đại sảnh vẫn như cũ là một mảnh yên lặng. Qua rất lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần. Theo loại kia khó tả ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nhịn không được tán thán nói: năm đó, chúng ta bài hát này là Liễu Thanh tiểu thư năm đó. Ta thích nhất cũng là bài hát này. Không nghĩ tới hôm nay có thể chính tay nghe được Liễu Thanh tiểu thư tự mình trình diễn. Ta cảm thấy ta hiện tại so tỉnh ngủ một giấc về sau còn muốn tinh thần. Vừa mới ta sở chứng kiến những hình ảnh kia, đến tột cùng là chân thực phát sinh vẫn là ảo giác? Trên thế giới này cũng chỉ có Liễu Thanh tiểu thư có thể đem đàn tranh trình diễn đến loại trình độ này. Chỉ có nàng thanh âm mới có thể xứng với dạng này âm nhạc. Từng tiếng tán thưởng không còn che giấu biểu đạt ra đến. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ba ba ba, có người bắt đầu vỗ tay, sau đó kéo theo tất cả mọi người. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Không có người trách cứ Liễu Thanh không cùng bọn hắn câu thông, không một chuyển động cùng nhau không lễ phép. Dạng này Liễu Thanh, dạng này cao ngạo Liễu Thanh mới là trong lòng bọn họ nữ thần. Không dính khói lửa trần gian, càng thêm không muốn nhiễm bất luận cái gì thế tục pha tạp. Thanh lãnh như tiên, như có như không giống như thần. Đây chính là Liễu Thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.